Công tử Đừng Tú, chương 162, Trả Cả Một Đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phủ, Kiến An Bá nhìn xem Lâm Tú, cắn răng nói, người nói chuyện giữa lời, Huyền Nhi đi theo ngươi, Tùng Nhi Bách Nhi thiếu bạc của ngươi, xóa bỏ. Lâm Tú cười cười, nói, con người của ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. Lập chứng từ đi, lập chứng từ, hai vợ chồng các ngươi ký tên đồng ý, ta đem giấy nợ cho các ngươi, con gái của ngươi ta mang đi, việc này tự tính kết liễu. Kiến An Bá trở lại thư phòng, lấy tới giấy bút, gọn gàng viết mấy dòng chữ, sau đó hai vợ chồng song song ở phía dưới viết lên danh tự, ấn xuống thủ ấn. Hắn đem tờ giấy kia đưa cho Lâm Tú, nói, giấy nợ cho ta, hai người riêng phần mình trao đổi chứng từ. Lâm Tú nhìn một chút, Kiến An Bá cũng không có dám đùa hoa chiêu gì. Trên giấy viết rõ rõ ràng ràng, Tần Tùng Tần Bách thiếu hắn 1 vạn lượng bạc, Kiến An Bá phủ bất lực trả nợ. Dùng Tần phủ thư nữ Tần Uyển gán nợ, từ nay về sau, Tần Uyển chính là Lâm Tú người, cùng Tần phủ không còn nửa điểm quan hệ, Tần phủ cùng Lâm Tú ở giữa nợ nần, vậy xóa bỏ. Ngày sau dù là Lâm Tú hối hận, cũng không thể đem Tần Uyển còn trở về. Xác nhận không sai về sau, Lâm Tú cất kỹ chứng từ, nói, được rồi, hiện tại, chúng ta chướng đã chấm dứt, chúng ta tới tính toán một khoản khác sổ sách. Kiến An Bá ngây ra một lúc, hỏi, còn có cái gì sổ sách? Lâm Tú đối Tần Uyển nói, Kiến An Bá trước đó nói qua, chỉ cần ngươi cho bọn hắn 1 vạn lượng bạc, để lại ngươi tự do, ngươi đã trả lại bọn hắn gần 7 ngàn lượng, bọn hắn lại dùng ngươi gán nợ, dựa theo pháp lý, cái này 7 ngàn lượng là có thể phải trở về. Chỉ cần một câu nói của ngươi, thành lại ti liền có thể giúp ngươi đem món nợ này đòi lại. Kiến An Bá sắc mặt đại biến, lập tức nói, đây là chúng ta Tần gia công chuyện, tình có liên quan gì tới ngươi? Lâm Tú cười lạnh một tiếng, nói, thật có lỗi, nàng hiện tại đã không phải là các ngươi Tần gia người, mà là ta người, thiếu nàng tiền, chính là thiếu tiền của ta, làm sao lại cùng ta vô can rồi? Kiến An Bá sắc mặt trắng bệch, cái này công tử bột là muốn đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh a. Lúc này, một mực trầm mặc Tần Uyển bỗng nhiên nói, quên đi thôi. Lâm Tú nhìn về phía nàng, hỏi, người nghĩ được rồi, đây chính là gần 7 ngàn lượng, là ngươi nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ kiếm, cứ tính như vậy. Tần Uyển gật đầu, được rồi. Gặp nàng tựa hồ là quyết định, Lâm Tú cũng không có nói thêm cái gì. Tần Uyển đi vào một cái âm u phòng nhỏ, một lát sau, thu thập một cái bao quần áo nhỏ đi tới, nói, chúng ta đi thôi. Cùng Lâm Tú đi ra Tần phủ thời điểm, cước bộ của nàng có một trong nháy mắt dừng lại, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền quay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Kiến An Bá phu nhân tức giận nói, nhìn xem ngươi sinh cái này tên, không có lương tâm. Chúng ta cung cấp nàng ăn, cung cấp nàng mặc, đem nàng dưỡng đến như thế lớn, nàng nói đều không nói một câu, cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo một ngoại nhân đi rồi, ta đã sớm nhìn ra nàng là một cái kẻ vô ơn. Kiến An Bá vậy một mặt âm trầm, cắn răng nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vốn bá dù sao cũng là đương triều nhị đẳng bá, lại bị một cái công tử bột như vậy khi nhục. Ta nhất định phải tại bệ hạ nơi đó vạch tội hắn. Một bản, Tần phủ về sau phát sinh sự tình, Lâm Tú cũng không biết. Liễu Thanh Phong cùng mấy tên Thanh Lại Ti bộ khoái, rời đi Tần phủ sau chờ. Về Thanh Lại Ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng trở về đến nơi ở mới, trên đường đi, Tần Uyển đi. Ở phía trước, hắn cùng sau lưng Tần Uyển, toàn bộ hành trình hai người không có nửa điểm giao lưu. Đi đến trong sân lúc, Lâm Tú mới nói với Tần Uyển. Rất xin lỗi, không có chuyện trước nói cho ngươi chuyện này. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, vì cái gì giúp ta? Lâm Tú rất không sao cả nói, ngươi có thể coi như là ta thương hại ngươi, con. Người của ta, khuyết điểm lớn nhất chính là thích xen vào chuyện của người khác, gặp được cái gì không ưa sự tình, luôn nghĩ quản một chút, ta xem không. Quen Tần gia kia hai huynh đệ. Vậy không ưa các ngươi người Tần gia, chỉ thế thôi. Tần Uyển thản nhiên nói, Người khuyết điểm lớn nhất có phải là thích xen vào chuyện của người khác, là háo sắc? Lâm Tú giải thích, ta cho rằng háo sắc không phải khuyết điểm, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Đương kim bệ hạ có hơn 20 vị phi tần, ngươi có thể nói bệ hạ háo sắc sao? Nói xong, hắn lại đối Tần Uyển cười cười, nói. Đương nhiên, cũng không bài, trừ ta muốn thông qua chuyện này đến thu hoạch hào cảm của ngươi, lấy được trước ngươi tâm, tiến tới đạt được thân thể của ngươi, dù sao, đối với một cái bình thường lại háo sắc nam nhân mà nói, ai không muốn có được Tần Uyển đâu. Tần Uyển bỗng nhiên nở nụ cười, nàng nhìn Lâm Tú, ưỡn ngực, hất cằm lên, nhắm mắt lại, sau đó nói, dù sao ta đã là ngươi người, ngươi bây giờ có thể đối với ta muốn làm gì thì làm, muốn làm sao thì thế nào. Lâm Tú thừa nhận nàng cái này một bộ mặc chàng mắt lấy dáng vẻ rất mê người, nàng làm ra động tác này về sau, bất kể là nắm cả eo của nàng, hôn môi của nàng, sau đó kích tình hôn sâu, vẫn là tận tình thăm dò thân thể của nàng, đều rất thuận tiện, nhưng Lâm Tú cũng không có cảm nhận được thành ý của nàng. Nếu như nàng có thành ý lời nói, hẳn là ở buổi tối đem Lâm Tú gọi vào gian phòng của nàng, đóng cửa lại, cởi quần áo ra, sau đó lại làm như thế, mà không phải lựa chọn tại Linh Âm trở về thời điểm. Triệu Linh Âm đứng tại cổng, khiếp sợ nhìn xem trong sân một màn này. Tần Uyển đang làm gì? Nàng làm ra động tác kia là có ý gì? Là để Lâm Tú hôn nàng, vẫn là sờ ngực của nàng? Lâm Tú đứng tại chỗ không nhúc nhích, Linh Âm ngay tại cổng nhìn xem, hắn có thể đối Tần Uyển làm cái gì? Sau một khắc, Tần Uyển mở to mắt, nhìn thấy cũng không có cái gì động tác. Lâm Tú nói, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta trước hết trở về phòng. Rồi, nói xong, nàng liền quay người rời đi, đi vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại. Lâm Tú nhìn một chút đi tới Linh Âm, nghĩ nghĩ, nói. Linh Âm, có kiện sự, tình, ta nghĩ thương lượng với ngươi. Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi. Sự tình gì? Lâm Tú lấy dũng khí nói. Ngươi có thể hay không truyền về Triệu Phủ đi, ta cảm thấy ngươi ở chỗ này, có một số việc rất không tiện. Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói, có cái gì không có phương tiện, ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, ta lại không ngăn đón ngươi, ta chỉ là tới nơi này bảo vệ ngươi, bình thường ngươi nghĩ ta không tồn tại là tốt rồi. Không biết vì cái gì, mặc dù biết rõ Lâm Tú sự tình nàng không xen vào, nhưng nhìn thấy hắn và khác nữ tử cùng một chỗ, trong nội tâm nàng vẫn là sẽ không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Nàng ở đây, Tần Uyển đều đối hắn như vậy, nàng nếu không phải tại bọn hắn ban đêm sợ rằng sẽ ngủ ở một đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Âm nghĩ đến cái kia hình tượng liền khó chịu. Lâm Tú đối Linh Âm rất im lặng, nàng như thế đại nhất cá nhân, vô luận như thế nào, hắn đều không có khả năng thật sự cầm nàng làm không khí, sớm biết hôm nay, liền không đồng ý nhường nàng vào ở đến rồi. Giống như nàng vào ở thời điểm, cũng không có trưng cầu qua đồng ý của hắn. Không tiếp tục để ý Linh Âm, hắn nhìn Tần Uyển cửa phòng đóng chặt liếc mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Mặc dù nàng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là trong lòng nhất định không dễ chịu. Trình độ nhất định, hắn là có thể cảm nhận được Tần Uyển đau. Bởi vì hắn cũng có qua tương tự đau nhức, Tần Uyển đau nhức còn hơn nhiều hắn. Màn đêm buông xuống, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Triệu Linh Âm lấy củi trỏ chọc chọc Lâm Tú, liếc mắt Tần Uyển gian phòng, hỏi, nàng thế nào? Tần Uyển hôm nay cả ngày đều ở đây trong phòng chưa hề đi ra. Lâm Tú cùng Linh Âm ăn cơm đều là ở bên ngoài góp nhặt. Cho dù là Linh Âm, vậy nhìn ra Tần Uyển có chút không đúng lắm. Lâm Tú nói, ta đi nhìn nàng một cái. Nàng hôm nay cả ngày cũng không có ăn cơm. Lâm Tú đầu tiên là đi phòng bếp nấu bát mì, sau đó đi đến phòng nàng cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa phòng hồi lâu mới mở ra. Lâm Tú đi vào gian phòng, đem bát đũa đặt lên bàn, đối Tần Uyển nói, ngươi hôm nay một ngày cũng không có ăn cơm, ăn chút đồ vật đi, thủ nghệ của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng hương vị hẳn là cũng còn có thể. Cảm ơn. Tần Uyển thấp giọng nói một câu, nhưng cũng không động đũa. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra tấm kia khế ước, đặt lên bàn, nói. Đừng hiểu, Lâm, ba ngày ta nói đều là đùa giỡn, ta không phải thương hại ngươi, cũng không phải thèm thân thể của ngươi, ta chỉ là lấy ngươi làm bằng hữu, một vạn. Lượng ngươi khả năng cảm thấy rất nhiều, nhưng đối với ta tới nói, thật sự không tính là gì, ta thường xuyên tiễn biệt người mấy ngàn lượng một vạn. Lượng, Tần Uyển vẫn chưa thu hồi kia khế ước, nói, cái này một vạn lượng, ta sẽ từ từ trả ngươi, trước lúc này, vẫn là đặt ở ngươi nơi đó đi. Lâm Tú đối với lần này ngược lại là không nói gì thêm, bởi vì hắn biết rõ, Tần Uyển loại người này, là không muốn không duyên cớ bị người ân huệ, bằng không, những ngày này, nàng cũng sẽ không ôm đồm nấu cơm cùng việc nhà. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Tần Uyển, không bằng cái này dạng, ngươi ở nơi này, coi như là ta thuê ngươi, ngươi ngày bình thường liền làm cơm, dọn dẹp một chút trong nhà, ta mỗi tháng tính ngươi 100 lượng bạc tiền công, công việc này bao ăn bao ở, không dùng lại mặt khác tính tiền thuê cùng tiền cơm. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, vương đồ nhà nào quyền quý, sẽ cho nha, hoàn mỗi tháng 100 lượng tiền công, đây là nuôi bên ngoài trạch, không phải mời nha hoàn. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải nha hoàn a, vậy chính ngươi nói bao nhiêu bạc phù hợp. Tần Uyển nghĩ nghĩ, nói, 2 lượng bạc đi, đại hộ nhân gia nha hoàn, vậy chính là cái giá này rồi. Lâm Tú tính một cái, 1 tháng 2 lượng, 1 năm chính là 24 lượng, cái này 1 vạn lượng bạc nàng phải trả hơn 400 năm. Hắn lắc đầu nói, vẫn là 10 lượng đi, nhà khác nha hoàn không có ngươi đẹp mắt, cuộc không còn ngươi làm đồ ăn ăn ngon, mỗi tháng 10 lượng bạc cũng không quá phận, cứ tính toán như thế đến, không dùng đến 90 năm. Ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi là muốn để ta trả cả một đời sao? Cách chương.